một trận cuồng phong thổi qua để bọn người Mẫn Diệt nằm bẹp dí. Chuyện gì xảy ra? Mẫn Diệt bị một trận cuồng phong thổi cho mở mắt không nổi, nhào mắt nhìn ra phía cửa thì chỉ thấy con chim lớn cỡ một bàn tay đứng trên tay Đường Nhiêu đã biến thành một con quái vật cao gần 3 mét, đuôi cánh khỏe mạnh, tràn đầy lực lượng mạnh mẽ. Bất kỳ con sủng vật nào trong shop đặt trước mặt U Minh Lôi Ưng đều là rác rưởi. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Cả biển người ở quảng trường thành Tạp La Nhĩ thấy con quái vật lớn xuất hiện liền kinh hô. Tên đạo tạc bên cạnh kinh hoàng nói, là thú cưỡi phi hành. Mẫn Diệt ngây ngốc một chút, hắn không nghĩ tới con U Minh Lôi Ưng vừa rồi bị mình cười nhạo lại là một con thú cưỡi phi hành mạnh mẽ như vậy. Vậy thì chủ nhân của nó, Nhiếp Ngôn cùng Đường Nhiêu ngồi lên U Minh Lôi Ưng, lưng của nó rất rộng, có thể chở cả 5 người. Chỉ thấy nó vỗ cánh, tạo nên một trận gió lốc rất mạnh sau đó bay vút lên trời. Thú cưỡi phi hành, chẳng lẽ là cuồng tạc Nhiếp Viêm? Tên đạo tạc kia run lên, bọn họ không nghĩ tới người mà bọn họ vừa chào quê lại là người khó chọc nhất ở thành thị này. Mẫn Diệt lão đại, chúng ta làm sao đây? Người đó lại là... Đám người chơi bên cạnh sợ đến run rẩy. Nghe nói tính tình của cuồng tạc Nhiếp Viêm rất không tốt. Đúng vậy, lúc trước Khải Hoàn Đế Quốc có một người tên Lưu Thụy, do chọc vào cuồng tạc Nhiếp Viêm mà bị người của Ngưu Nhân Bộ Lạc đuổi giết về level 0, cuối cũng chỉ có thể xóa nhân vật, đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện lại. Đám người kia càng kể càng sợ. Mẫn Diệt không nghĩ tới mình lại chọc vào một đại họa, nghe bọn kia nói thế cũng hơi sợ, nói, chúng ta đi Ngưu Nhân Bộ Lạc xin lỗi đi, cuồng tạc Nhiếp Viêm nếu chịu tha thứ cho chúng ta thì chắc không sao, còn nếu không, chắc chúng ta chỉ có nước rời khỏi thành Tạp La Nhĩ. Nếu Nhiếp Ngôn thật sự muốn tính toán thì hắn và đoàn đội đừng mơ lăn lộn ở đây nữa. Nhiếp Ngôn tất nhiên sẽ không quan tâm tới những người này, vì điều này là không cần thiết, chẳng qua là bọn chúng quá kiêu ngạo làm cho người khác không ưa nổi thôi. Cho nên hắn mới kêu Đường Nhiêu bày ra trò này, dù sao bảng xếp hạng thú cưỡi phi hành cũng đã ghi tên U Minh Lôi Ưng, nên ai nhìn thấy cũng sẽ đoán rằng U Minh Lôi Ưng là của Nhiếp Viêm hắn. U Minh Lôi Minh vút lên trời, phe phẩy cặp cánh khổng lồ, càng bay càng xa. Nhiếp Ngôn ngồi trên lưng U Minh Lôi Ưng, U Minh Lôi Ưng gào thét lao giữa trời. Phía dưới, núi non sông ngòi nhanh chóng xẹt qua, tốc độ của phi hành thú cưỡi so với thú cưỡi bình thường có thể nói là nhanh hơn đến mười mấy lần. Trong lòng Nhiếp Ngôn chợt bùng lên một ý tưởng mới, có phi hành thú cưỡi, hắn có thể làm rất nhiều chuyện, có hứng theo ta đi trộm ít đồ không? Nhiếp Ngôn nhìn Đường Nhiêu, cười hỏi, có U Minh Lôi Ưng, hắn có thể đến một số nơi mà người chơi bình thường không đến được, lấy vài món đồ mà người khác lấy không nổi. Đường Nhiêu đang cho U Minh Lôi Ưng gặm một miếng thịt, nghe Nhiếp Ngôn nói thế liền buồn bực hỏi, lấy gì? Nhiếp Ngôn cười một cách thần bí, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, có thú cưỡi phi hành thì không thể lãng phí được. Nghe Nhiếp Ngôn nói thế, Đường Nhiêu vốn hiếu kỳ liền bị câu dẫn, bay về phía đông đi. Nhiếp Ngôn chỉ hướng cho Đường Nhiêu. Được, được Đường Nhiêu chỉ huy, U Minh Lôi Ưng nhanh chóng lao vút giữa trời. Sau khi bay về phía đông khoảng hơn 10 phút, hai bọn họ đã tới một nơi sông núi bao la, chỗ này hình như là map 120. Đường Nhiêu hơi sợ, hắn từng xem qua những bản đồ xung quanh thành Tạp La Nhĩ, chỗ này là bản đồ cao cấp, trước mắt vẫn chưa có ai dám mò đến đây. Người chơi cấp 6-70 căn bản là không vào được, đường đi vô cùng nguy hiểm, chỉ cần một con quái tùy tiện hắt xì một cái cũng đủ miểu sát bọn họ, cho nên tình huống của những bản đồ này như thế nào, hắn cũng không rõ lắm. Trong lòng Đường Nhiêu hơi thấp thỏm, nhưng đối với những bản đồ này, Nhiếp Ngôn lại vô cùng quen thuộc, bởi vì kiếp trước, lúc hơn 100 cấp hắn đều đến đây trên tận 5 tháng, nên chỗ nào rất đồ ngon, nơi nào có bảo dương xịn hắn đều biết hết. Hạ xuống một chút, Nhiếp Ngôn ra lệnh, nhìn thấy cảnh vật quen thuộc bên dưới, tim hắn chợt nhảy lên vui sướng. Đường Nhiêu lo lắng nói, ngươi cứ thế mà đi tới à, như vậy quá nguy hiểm. Mặc dù Đường Nhiêu cảm thấy vô cùng nguy hiểm nhưng vẫn quyết định tin vào Nhiếp Ngôn. Hắn lập tức hạ lệnh cho U Minh Lôi Ưng, chỉ thấy U Minh Lôi Ưng lượn một vòng sau đó từ từ hạ độ cao xuống, chỉ còn cách mặt đất khoảng chừng 50 mét. Nhiếp Ngôn nói với Đường Nhiêu, cũng không sai biệt lắm, hẳn là ở gần đây, ngươi cứ dạo vòng vòng đợi lệnh của ta. Sau đó Nhiếp Ngôn liền dùng kỹ năng trên chiếc ti giả giới chỉ, một tia tơ nhện bắn dính vào người U Minh Lôi Ưng, tiếp đó hắn tung người nhảy xuống. Khi khoảng cách với mặt đất còn khoảng 10 mét thì tia tơ nhện này liền kéo Nhiếp Ngôn lại. Tơ nhện giữ Nhiếp Ngôn lơ lửng trên không trung, còn hắn thì đang nhanh chóng quan sát khu rừng phía dưới, tìm kiếm mục tiêu. U Minh Lôi Ưng vẫn bảo trì độ cao như cũ, ánh mắt Nhiếp Ngôn chợt tập trung vào một khe hở giữa tán cây rậm rạp, ở đó có một bảo dương. Xung quanh nơi này tổng cộng có 35 bảo dương, tùy lúc sẽ xuất hiện lại, nhưng đây là lần khai hoang đầu tiên, cho nên 35 bảo dương sẽ cùng xuất hiện một lúc. 35 vị trí này Nhiếp Ngôn cũng chỉ nhớ được một số. Còn rất nhiều nơi hắn không xác định được rõ, chỉ có thể dựa vào trí nhớ mơ hồ mà đi kiếm. Ta xuống một chút, xíu nữa ghé qua đón ta. Nhiếp Ngôn vừa nói xong thì đã thả người rơi xuống rừng rậm. Đường Nhiêu còn chưa kịp nói tiếp điều gì thì đã thấy Nhiếp Ngôn cắt đứt tơ nhện đáp xuống. Nhiếp Ngôn nhanh chóng hạ xuống, hắn điều chỉnh phương vị giữa không trung, sau đó mở kỹ năng trên vũ lạc bảo thạch, độ cao từ từ giảm xuống, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống một cây đại thụ. Hắn nhìn chăm chăm về một hướng, thỉnh thoảng có vài quái vật đi ngang qua. Trên một cây đại thụ gần đó có một hoàng kim bảo dương. Cách nơi này chỉ khoảng hơn 10 mét, xung quanh đó có khá nhiều quái vật họ Cầu, là đa thủ nã liên truy liệp cầu, cấp 120, vô cùng hung hãn. Nhiếp Ngôn cẩn thận nhảy xuống, dùng tiềm hành đến cạnh Bảo Dương, bắt đầu mở. Hệ thống, Bảo Dương mở ra, 3%, 15%, một lát sau, chỉ nghe xoạch một tiếng, Bảo Dương đã bị mở ra. Nhiếp Ngôn đưa tay vét hết đồ bên trong ra thì thấy có một cây chủy thủ cùng một cuốn sách kỹ năng. Thanh chủy thủ là một cây vũ khí hoàng kim cấp 120, đồ cầu giả chủy thủ, công kích vô cùng cao, hơn 1.200 điểm, những trang bị trên cấp 100 rất cách biệt so với trang bị còn lại. Còn cuốn sách kỹ năng kia thì là kỹ năng hy hữu của pháp sư, khoái tốc thiểm hiện, đồ ngon, hai món này tuyệt đối là hàng hot. Nhiếp Ngôn quăng hết vào hành trang, sau đó nhanh chóng nhảy lên ngọn cây, PM cho Đường Nghiêu, được rồi, qua đón ta đi. Đường Nghiêu thấy Nhiếp Ngôn đứng trên đại thụ vẫy vẫy tay liền ra lệnh cho U Minh Lôi Ưng giảm độ cao xuống. Chỉ thấy U Minh Lôi Ưng nhanh chóng đáp xuống, khoảng cách với Nhiếp Ngôn ngày càng gần, 30m, 20m. U Minh Lôi Ưng gây ra động tĩnh khổng lồ làm cho đám quái vật xung quanh chú ý, nhanh chóng tụ tập lại đây. Đáng tiếc rằng bọn chúng không phải quái viễn trình. Chỉ thấy U Minh Lôi Ưng ngày càng gần, Nhiếp Ngôn liền dùng kỹ năng trên phi dược giả giới chỉ, nhảy vọt lên hơn 19m. Sau đó hắn duỗi tay trái ra, trước ti giả giới chỉ lại bắn ra một tia tơ nhện dính vào người U Minh Lôi Ưng. Nhiếp Ngôn kéo tơ nhện lại, sau đó tung mình nhảy lên lưng U Minh Lôi Ưng, nắm lấy lông nó. Nhiếp Ngôn nhẹ nhàng cười, xong rồi, hàng đã về. Đường Nghiêu thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp Ngôn nhảy xuống map quái cấp 120 khiến hắn kinh hồn táng đảm. Bất quá hắn cũng không nghĩ rằng Nhiếp Ngôn trở lại nhanh như thế. Đường Nghiêu không nhịn được, hỏi, thu được gì không? Mở được cái bảo dương hoàng kim, nhặt được hai món. Đường Nghiêu kinh hãi, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà Nhiếp Ngôn đã mở được một dương. Là cái gì? Cho ta xem một chút đi. Nhiếp Ngôn chia sẻ thuộc tính của hai món vừa nhặt được cho Đường Nghiêu coi. Hoàng kim chủy thủ 120 cùng kỹ năng khoái tốc thiển hiện của pháp sư là vô cùng đáng giá. Đường Nghiêu trừng mắt, nói, quá ngon luôn, phát tài rồi, ngươi tìm được con phi hành thú cưỡi đầu tiên thật quá tốt. Giờ đây hắn đã ý thức được tác dụng to lớn của thú cưỡi phi hành. Đường Nghiêu cẩn thận nghĩ lại, cũng chỉ có Nhiếp Ngôn mới có thể làm trò này. Đầu tiên là Nhiếp Ngôn có vũ lạc trang bị, có thể tự do di chuyển lên xuống giữa khoảng không và mặt đất. Đồng thời hắn còn có phi dược giả giới chỉ cùng trước ti giả giới chỉ mới có thể canh lúc U Minh Lôi Ưng bay đến cách mặt đất khoảng 20m mà trở lại lưng nó, tránh được rất nhiều phiền toái. Nếu không, những con quái vật dưới mặt đất mạnh mẽ kia mà vây tới thì xác định. Nhiếp Ngôn quay đầu nói với Đường Nghiêu, đi, chúng ta đến mục tiêu kế tiếp. Tốc độ phi hành của U Minh Lôi Ưng cực nhanh, nên thời gian tiêu tốn khá ngắn. Nhiếp Ngôn có thể buông tay mà săn bảo dương, hành động săn dương điên cuồng bắt đầu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, gần 5 giờ, Nhiếp Ngôn đã moi hết khu map cấp 100 xung quanh lên. Mở hơn 5-60 cái bảo dương, trong đó có 2 cái ám kim bảo dương, 10 cái hoàng kim bảo dương, 28 cái bạch ngân bảo dương, còn lại đều là bảo dương trắng. Lúc mở hoàng kim bảo dương cuối cùng, hắn chợt nghe một âm thanh hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, mở thành công bảo dương, kỹ năng chuyên gia mở khóa tăng 3 điểm thuần thục, kỹ năng tăng đến cao cấp, kỹ năng này rốt cục cũng tăng cấp. Bởi vì Nhiếp Ngôn mở đều là bảo dương hơn LV100, xem như vượt cấp bảo dương nên độ thuần thục kỹ năng được tăng thưởng thêm, mới có thể nhanh chóng lên cấp như vậy. Nhiếp Ngôn mừng như điên, sau khi kỹ năng chuyên gia mở khóa tăng cấp, hắn có thể đi đến map cấp cao hơn săn dương, bây giờ dương ở map cấp 160 đối với hắn cũng là chuyện nhỏ, mấy ngày nữa, nói không chừng hắn có thể đạt được danh hiệu bảo dương liệp nhân, thợ săn dương đi, chúng ta đến map cao hơn. Nhiếp Ngôn hăng hái bừng bừng, đối với hắn, map 180 vẫn vô cùng quen thuộc, hắn còn nhớ rõ mấy điểm xuất hiện dương, ít nhất phải có 5-60 cái nữa, hắn có thể đơn giản dùng U Minh Lôi Ưng đi săn dương. Hắn đang dự định bỏ ra vài ngày đi gom hết dương về sau đó mở một lần, để thời gian làm mới của nó trùng nhau, dễ dàng săn lại. Với tốc độ mở dương như thế, Nhiếp Ngôn cảm thấy chẳng mấy chốc hắn sẽ đạt được danh hiệu thợ săn bảo dương. Thu hoạch nãy giờ khá phong phú, có hơn 30 trang bị cấp 100, còn có một đống tài liệu quý hiếm, tất cả đều đặt trong hành trang của hắn. Đợi cho thành viên của Ngưu Nhân bộ lạc lên cấp 100, bọn họ cũng không cần lo lắng về việc tìm trang bị nữa. Nhiếp Ngôn nhớ lại lúc trước mình cấp 100 tạo tổ đội chuyên quái 2-3 ngày liền chưa chắc rớt một trang bị thanh đồng, bạch ngân. Một map lớn như thế mà chỉ có 100-200 chỗ xuất hiện bảo dương, thời gian làm mới cũng không cố định, khoảng mấy ngày mới làm mới một lần. Mà những nơi này thường xuyên có người canh chừng, dù là ra trang bị cũng không đến lượt những người chơi bình thường như hắn. Cho nên kiếp trước, trang bị cấp 100 trở lên là tương đối khan hiếm. Kiếp trước lúc cấp 100, Nhiếp Ngôn thường xuyên chui vào động quái chuyên dài ngày, chạy từng ngõ ngách khắp map cho nên hắn tương đối quen những map này, từng góc ký ức vẫn như mới hôm qua. Đi đến đây, Nhiếp Ngôn chợt nhớ về những ngày tháng đó, lúc mở ra bảo dương, hắn chợt phát hiện một kinh hỉ ngoài ý muốn, đó là một viên sinh mệnh thủy tinh, xem ra vận khí hắn vẫn không tệ, chỉ cần kiếm thêm một viên nữa thì hắn có thể về chuẩn bị ấp ám dược chi long được rồi, vì những viên thủy tinh khác cũng tương đối dễ kiếm hơn. Qua đại khái tầm 5 ngày, Nhiếp Ngôn đã vét hết dương ở những bản đồ quen thuộc xung quanh thành tạp đa nhĩ, hắn nhìn lại kỹ năng mở khóa của mình, độ thuần thục đã đạt đến 52%, kỹ năng này tăng lên cũng khá nhanh. Chỉ cần mở thêm mấy bảo dương cấp cao nữa là có thể tăng lên cấp đại sư rồi.

Hai cái dây chuyền này nhìn giống nhau nhưng thuộc tính lại khác. Đường Nghiêu hơi kinh ngạc, loại đồ này rất hiếm thấy, đây là lần đầu hắn nhìn thấy vật phẩm dạng này. Đây là thuộc tính lúc chế tác ra được tặng thêm, cho ta xem một chút. Nhiếp Ngôn nói xong liền cầm lấy hai sợi dây chuyền trong tay Đường Ngôn xem xét. Sau khi nhìn kỹ hai sợi dây chuyền này, hắn không nhịn được run run, bởi vì hai sợi dây chuyền này không ngờ chính là ma lực Bạch Ngân Hạng Liên, thì ra là đồ của chức nghiệp sản xuất, khó trách. Đường Nghiêu nói, hắn luôn tập trung vào việc chuyên quái luyện cấp, tránh cho bị người khác vượt mặt nên đối với mấy món đồ loại này hắn rất ít tiếp xúc, cho nên không biết nhiều. Nhiếp Ngôn nhớ lại lúc hắn dùng quang hoa bảo thạch thăng cấp vật phẩm đặc thù, bảo thạch cung tượng đại sư Bội Cát đã nói, chỉ cần thu thập mê mộng trạm lam bảo thạch, hỏa diễm tinh hồng bảo thạch, sinh mệnh thúy lục bảo thạch và một sợi ma lực Bạch Ngân Hạng Liên là có thể dùng phan đa lạp hạp hợp thành túc nguyện hạng liên. Hai sợi dây chuyền này chính là ma lực Bạch Ngân Hạng Liên, có thể gia tăng thuộc tính của chức nghiệp sản xuất. Mây mộng trạm lam bảo thạch, hỏa diễm tinh hồng bảo thạch cùng sinh mệnh thúy lục bảo thạch. Nhiếp Ngôn trong lòng chợt động, vội vàng lúc đống bảo thạch bên cạnh, thấy Nhiếp Ngôn tìm kiếm bảo thạch, Đường Nghiêu nghi ngờ hỏi, ngươi đang làm gì đó? Giúp ta tìm xem có mây mộng trạm lam bảo thạch, hỏa diễm tinh hồng bảo thạch và sinh mệnh thúy lục bảo thạch không? Nhiếp Ngôn vừa nói vừa lục lọi. Nhiều bảo thạch như vậy để một chỗ vô cùng huyễn lệ chói mắt khiến người ta rất khó phân biệt, muốn tìm mấy viên bảo thạch trong đó càng không dễ. Sau mấy phút đồng hồ tìm kiếm, ánh mắt Nhiếp Ngôn chợt nhìn chăm chăm vào một viên bảo thạch trong đó. Giữa đống bảo thạch có một viên bảo thạch màu đỏ, nó hình thoi, ở giữa có một tiêu ký hình ngọn lửa đang cháy, phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, là hỏa diễm tinh hồng bảo thạch. Nhiếp Ngôn giật mình, hắn cầm viên bảo thạch này lên kiểm tra một chút, đúng là nó rồi. Hắn đặt viên bảo thạch này sang một bên, tiếp tục tìm kiếm tiếp. Nếu có thể tìm ra hỏa diễm tinh hồng bảo thạch, không chừng cũng có thể tìm được mê mộng trạm lam bảo thạch cùng sinh mệnh thúy lục bảo thạch. Chỗ này có hai viên hỏa diễm tinh hồng bảo thạch. Đường Nghiêu ở một bên nói, hắn lục được từ trong đống bảo thạch ra hai viên hỏa diễm tinh hồng bảo thạch, tăng thêm thương tổn hệ hỏa xem như cũng không tệ. Ngươi tìm thứ này có ích gì? Để hợp thành vật phẩm. Nhiếp Ngôn nói, hắn lại tiếp tục tìm kiếm. Lúc này bọn hắn đã tìm thấy năm viên hỏa diễm tinh hồng bảo thạch, chắc là khu vực bọn họ thu thập bảo dương là nơi xuất hiện hỏa diễm tinh hồng bảo thạch. Nếu không sao có nhiều thế. Hợp thành gì vậy? Đường Nghiêu hơi sững sờ, hắn lần đầu tiên nghe nói bảo thạch có thể hợp thành vật phẩm, trước nay bảo thạch không phải là dùng để khảm hoặc là thăng cấp trang bị sao? Một viên mây mộng trạm lam bảo thạch, một viên hỏa diễm tinh hồng bảo thạch, một viên sinh mệnh thúy lục bảo thạch cùng một sợi ma lực Bạch Ngân Hạng Liên là có thể hợp thành một sợi túc nguyện hạng liên. Túc nguyện hạng liên tăng thuộc tính gì vậy? Tăng một cấp bậc của nghề nghiệp sản xuất. Nhiếp Ngôn trả lời, một sợi túc nguyện hạng liên có thể dùng từ giá trị liên thành để hình dung. Đậu, ngon ăn như vậy à? Người kiếm đâu ra công thức thế? Đường Nghiêu động dung, hỏi ngay, dù hắn chả dành nghề nghiệp nào thì hắn cũng nhận ra được giá trị của túc nguyện hạng liên, từ bảo thạch công tượng đại sư Bội Cát Đạt Na lý đó. Nếu bảo thạch công tượng đại sư đã nói thế thì tính chính xác không cần phải bàn. Đường Nghiêu vốn lúc nãy chỉ tùy ý tìm kiếm, bây giờ liền cẩn thận hơn nhiều. Muốn tìm kiếm trong đống 200-300 viên bảo thạch như thế này thì thật sự không dễ, cần phải tra xét kỹ từng viên mới có thể biết được nó là bảo thạch gì, bởi vì tạo hình của bảo thạch giống nhau như đúc, bọn họ chỉ có thể cầm từng viên lên xem. Nhiếp Ngôn lục lọi đống bảo thạch, đột nhiên cầm ra một viên bảo thạch màu trạm lam. Viên bảo thạch này vô cùng tinh khiết, không chút tì vết, phát ra ánh sáng khiến người ta phải động lòng. Có phải mê mộng trạm lam bảo thạch không? Trái tim Nhiếp Ngôn đột nhiên đập nhanh hơn, đưa tay xoa viên bảo thạch kiểm tra một chút, cuối cùng lộ ra vẻ mặt vô cùng thất vọng. Viên bảo thạch này thế mà lại tên là mê yến trạm lam bảo thạch, chỉ khác một chữ mà thôi nhưng lại là một trời một vực. Đúng lúc đấy, Đường Như liền nhìn sang Nhiếp Ngôn hỏi, tay cầm một viên bảo thạch màu lam, so với viên Nhiếp Ngôn đang cầm thì to hơn một chút, xem phải viên này hay không. Nhiếp Ngôn cầm lấy viên bảo thạch từ tay Đường Nghiêu, nhìn qua rồi cười, đúng là nó rồi, vẫn là ngươi hên, tìm cái liền ra ngay. Đường Nghiêu cười ha hả một tiếng, hỏi, còn thiếu viên gì mà thúy lục bảo thạch? Nhiếp Ngôn liền bổ sung thêm, sinh mệnh thúy lục bảo thạch, nếu tìm được một viên sinh mệnh thúy lục bảo thạch vậy thì phát tài rồi, sau này có thể ngồi không đẩy một người từ cấp đại sư lên cấp tông sư. Đường Nghiêu cười ha hả, dược tề bình thường không đáng giá lắm, chỉ có dược tề càng cao mới có hiệu quả càng mạnh, nếu có dược tề cấp đại sư tông sư trong tay thì sau này lúc đánh phó bản sẽ tránh được rất nhiều phiền toái. Tỷ như hỏa kháng dược tề cấp đại sư, tông sư thì lúc đi đánh phó bản quái hệ hỏa sẽ giảm được rất nhiều thương tổn. Nếu uống một lọ hỏa kháng dược tề cấp đại sư, sẽ giảm được rất nhiều thương tổn hệ hỏa. Còn nếu uống một lọ cấp tông sư thì dù có nằm lăn trên đống lửa cũng không sao. Cái nát map cấp 100 đổ xuống hệ hỏa có thể xem như tuyệt đối an toàn. Dùng vật phẩm vượt cấp để đối phó với quái vật cùng cấp tuyệt đối là quá dễ dàng. Nhiếp Ngôn cùng Đường Nghiêu cẩn thận tìm kiếm, xem qua hết hơn 200 viên bảo thạch, không ngờ không tìm được viên sinh mệnh thúy lục bảo thạch nào. Móa, không có một viên luôn. Đường Nghiêu vô cùng bực mình, tất cả mong đợi tốt đẹp trước đó xem như tan thành mây khói. Hai người bọn họ tra xét từng viên bảo thạch, tổng cộng chỉ kiếm được một viên mê mộng trạm lam bảo thạch cùng 5 viên hỏa diễm tinh hồng bảo thạch, không có một viên sinh mệnh thúy lục bảo thạch nào. Xem ra không có cách nào hợp thành túc nguyện hạng liên rồi. Thôi, khi khác tìm sao vậy? Nhiếp Ngôn khá thất vọng, xem ra sinh mệnh Thúy Lục Bảo Thạch có chút hiếm, để ta hỏi một chút xem trong công hội có ai tìm được hay không. Đường Nghiêu nói, hắn liền gửi một dòng tin tức liên quan đến sinh mệnh Thúy Lục Bảo Thạch. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút sau đó phát nhiệm vụ tìm kiếm sinh mệnh Thúy Lục Bảo Thạch cùng Mê Mộng Trạm Lam Bảo Thạch lên liên minh thích khách, phần thưởng nhiệm vụ là 30000 kim tệ một viên. Công hội không có, nhưng bọn họ cũng hứa sau này sẽ chú ý một chút. Đường Nghiêu rất nhanh nhận được tin tức truyền về từ trên kênh công hội, hai người đều hơi hăng hái quá mức. Bảo thạch trên bàn có vô số thuộc tính khác nhau, có nhiều cái Nhiếp Ngôn còn chưa gặp bao giờ. Nếu những bảo thạch này có thể như mấy viên Mê Mộng Trạm Lam Bảo Thạch, Hỏa Diễm Tinh Hồng Bảo Thạch hợp lại thành đồ vật này nọ được thì giờ mà dùng phung phí thì sau này muốn kiếm lại sẽ rất khó. Những bảo thạch này trước tiên gom lại, sau đó bỏ vào trong kho hàng đi. Đường Nghiêu liền nói. Đường Nghiêu cũng có cùng suy nghĩ với Nhiếp Ngôn, tốt nhất nên giữ lại đống bảo thạch này. Nhiếp Ngôn gom hết lại vào ba lô, sau đó đợi chút nữa có người đến, đưa cho họ bỏ hết vào trong kho hàng. Trên bàn còn dư lại một vài đạo cụ đặc thù, mỗi một vật đều có cách dùng kỳ quái, rất nhiều thứ cần phải suy tính kỹ càng trước khi dùng. Nhiếp Ngôn, nhìn kìa, là ba hành giả giới chỉ. Đường Nghiêu vui mừng hô lên, hắn khẩu ra một chiếc nhẫn từ trong đống vật phẩm đặc thù. Ta có rồi, người cứ giữ đi. Nhiếp Ngôn cười, ba hành giả giới chỉ là một thứ vô cùng tốt, rất thực dụng. Ngon, ta lúc trước luôn muốn tìm một cái, ngày nào cũng lật danh sách đấu giá ra xem nhưng mãi vẫn không thấy, cuối cùng cũng có một cái. Đường Nghiêu khó đè nén sự kích động của mình, có ba hành giả giới chỉ, hắn có thể bắt trước theo Nhiếp Ngôn, tìm nơi truyền quái vượt cấp, món đồ này quả là hiếm thấy. Nhiếp Ngôn nhìn mấy món vật phẩm đặc thù khác, nhưng vẫn không có món nào tốt hơn đồ trên người hắn. Chợt, có một vật phẩm khác hình dạng như những tờ giấy làm hắn chú ý, tổng cộng có gần 30 tờ, vô cùng tổn hại, đây là thứ gì thế? Đường Nghiêu tò mò cầm lấy một tờ trong đó ra xem, đọc giới thiệu và tên của nó. Toái phiến ca phổ của Ngâm Du thi nhân Bố Lai Mại Nhĩ. Bố Lai Mại Nhĩ đáng thương, hắn trong lúc đi trên một con đường nhỏ ở Đa Luân Sơn Mạch bị một con dã thú tấn công, may mắn được một người thợ săn giúp trốn thoát, nhưng ca phổ của hắn lại bị rơi lại trên Đa Luân Sơn Mạch, biến thành từng tờ toái phiến. Nếu có người tìm được thì xin hãy trả lại cho Ngâm Du thi nhân Bố Lai Mại Nhĩ. Nhiếp Ngôn sửng sốt một chút, hỏi, là ca phổ toái phiến của Bố Lai Mại Nhĩ? Đúng vậy, sao thế? Những thứ này rất quan trọng hả? Đường Nghiêu kinh ngạc, hắn nhìn sang hỏi Nhiếp Ngôn, không biết tại sao Nhiếp Ngôn lại kích động như thế. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn cầm lấy một tờ toái phiến, nhìn qua một chút thì đúng là ca phổ toái phiến của Bố Lai Mại Nhĩ rồi. Hắn đếm qua thì thấy ở đây có khoảng hơn 36 tờ. Chúng ta hời rồi, tận 36 tờ ca phổ toái phiến. Nhiếp Ngôn cười nói, hắn đang nhớ lại một nhiệm vụ liên quan đến ca phổ toái phiến của Bố Lai Mại Nhĩ. Nhiệm vụ đó thật ra rất đơn giản, chỉ là trong lúc trên ở map Đa Luân Sơn Mạch, tìm được bảo dương sẽ có khả năng nhận được một tờ toái phiến. Cầm đến gặp Bố Lai Mại Nhĩ sẽ nhận được một nhiệm vụ gọi là phiền não của Bố Lai Mại Nhĩ. Nội dung chính là đi tìm những tờ toái phiến khác. Khi tìm được tờ đầu tiên, đem giao cho Bố Lai Mại Nhĩ sẽ nhận được phần thưởng. Tiếp tục tìm thêm thì sẽ được nhiều thứ tốt hơn. Mỗi khi nộp 6 tờ thì sẽ nhận được một cơ hội quay vòng quay sinh mệnh. Nhiệm vụ này kiếp trước sau khi được tìm ra liền có rất nhiều người đi săn nhiệm vụ. Sau đó bị Phá Thiên biết. Phá Thiên liền dùng vô số tiền thu thập hết toái phiến lại. Tổng cộng có tới 25 tờ. Cuối cùng nhận được phần thưởng là một trang bị cấp á truyền kỳ. Ngoài ra còn có rất nhiều phần thưởng khác, nào là kinh nghiệm, kim tệ. Người chơi bình thường chuyên cấp ở Đa Luân Sơn Mạch, nhiều nhất cũng chỉ tìm được 1-2 bảo dương, tìm được 1-2 tờ toái phiến là rất hên rồi. Có thể như Phá Thiên ở kiếp trước dùng tài lực hùng hậu thu mua 25 tờ toái phiến, thật sự là không có ai. Nhiếp Ngôn cùng Đường Nghiêu trong lúc vô tình tìm được đến 36 tờ, cơ hồ là đã càn quét hết bảo dương ở đây, thành tích như thế cũng không quá bất ngờ. Nhiếp Ngôn nhớ, trong một thời gian dài, số tờ toái phiến người chơi tìm được đem nộp cho Bố Lai Mại Nhĩ ít nhất phải hơn 100 tờ. Sao? Cái gì hơi vậy? Đường Nghiêu thoáng đã tỉnh táo lại, hỏi. Nhiếp Ngôn kể lại cặn kẽ nhiệm vụ sưu tập đó cho Đường Nghiêu nghe. Đi, chúng ta đi đổi phần thưởng đi. Đường Nghiêu liền vội vàng nói, chuyện tốt như vậy sao có thể bỏ qua được? Chúng ta đến đâu nhận thưởng đây? Nhiếp Ngôn hỏi. Đối với phần thưởng kinh nghiệm, hắn cũng không để ý lắm. Nhận điểm kinh nghiệm thì tối đa cũng chỉ giúp hắn tăng 1-2 cấp mà thôi. Nếu nhận được vật phẩm gì đó ngon ngon thì mới tốt. Hay là ngươi đi đổi đi, để ta tìm đồ này nọ thì còn được. Chứ vận hên của ta trước giờ được không tốt lắm. Đường Nghiêu cười, hắn đối với bản lãnh mở dương của Nhiếp Ngôn có thể nói là vô cùng sùng bái. May mắn của Nhiếp Ngôn so với hắn quá cách biệt, may mắn là một thuộc tính ẩn nhưng bình thường người chơi cũng có thể cảm giác được. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, nói, được rồi, để ta thử xem. Hắn có Phan Đa Lạp Hạp, ở những thời điểm xác định có thể tăng thêm may mắn lúc nhận phần thưởng nhiệm vụ. Nhiếp Ngôn cùng Đường Nghiêu nhìn một số món đồ còn dư lại, có rất nhiều thứ không biết dùng làm gì. Dù sao cũng là lấy từ trong bảo dương ra nên Nhiếp Ngôn định quăng hết vào trong kho công hội, nếu có người cần dùng thì có thể xin phép hắn. Hai người sắp xếp lại tất cả đồ đạc một chút sau đó liền cùng nhau đi ra khỏi Tinh Không Dược Điếm, đi đến kho hàng một chuyến, sau đó đi đến nơi ở của Ngâm Du thi nhân Bố Lai Mại Nhĩ. Gần đây người đánh quái làm nhiệm vụ có thu hoạch gì không? Nhiếp Ngôn nhìn Đường Nghiêu, tò mò hỏi,